à, thế giới này làm sao vậy? Chương 11 giờ 11 thăm bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi Sở Kiều Kiều còn đang chìm đắm vào trong ký ức thì cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, một thiếu nữ thanh tú bước vội vào nhìn đến Sở Kiều Kiều đang nằm trên giường bệnh, hốc mắt đỏ lên, rồi nhào luôn lên người cô. Theo sau thiếu nữ, là một cậu trai sáng sủa ưa nhìn, thân cao trên dưới 1m8, mặc bộ đồ thể dục hơi rộng. Cả người đều toát ra hơi thở thanh xuân tươi sáng, ánh mắt vô cùng lo lắng nhiều cô chăm chăm. Trong đó, thiếu nữ xinh đẹp chính là bạn thân cùng lớp từ hồi mẫu giáo đến giờ của Sở Kiều Kiều, tên Kiều Tư, là một quan nhị đại có tiếng, gia đình nhiều đời đều có người từng làm nguyên thủ quốc gia, thậm chí ông nội của Kiều Tư còn từng làm đến chức thủ tướng. Tuy không nhiều tiền bằng Sở gia, nhưng quyền thế thì thực sự là phong quang vô cùng. Cũng chơi rất thân với Sở Kiều Kiều, còn thiếu niên tuấn tú, khụ khụ, đó chính là Trương Hinh đã được miêu tả ở chương trước. Lần này tới lượt Sở Kiều Kiều hoài nghi chính mình rồi. Mặc dù Trương Hinh trong trí nhớ của cô có hơi tomboy một chút thế nhưng chỉ theo hình thức chị đại thôi. Vừa ngầu vừa xinh đẹp, đó là ấn tượng của cô. Thế nhưng chàng trai trẻ cao gần 1m8 vai rộng chân dài này là sao chứ? Sở Kiều Kiều cảm thấy cả thế giới này đều đang tát bóp bóp vào mặt cô, cái thế giới kỳ cục này. Đợi Kiều Tư khóc xong, lại đến màn thẩm vấn của họ với cô. Cuối cùng cô cũng có thể biết được một vài thông tin hữu ích. Thứ nhất, hai người họ tìm cô thật lâu, nhưng đều bị anh trai Sở Kiều của cô ngăn cản, sau khi cô qua cơn nguy kịch cũng có báo lại với họ để họ an tâm. Thứ hai, tai nạn của cô cũng không phải do tình cờ mà ra, đó là do có người cố ý hãm hại, điều này cũng có thể giải thích tại sao Sở Kiều và Phương Nhã Lan lại cẩn thận như vậy. Thứ ba, người hãm hại vậy mà lại là minh tinh đang nổi tiếng gần đây, Kỳ Mạn. Sở Kiều Kiều, gì quen biết nhau hay sao mà bày đặt hãm hại người ta vậy má? Kiều Tư và Trương Hinh cũng trầm mặc lát sau mới chợt nhớ ra, Sở Kiều Kiều bị thương ở đầu mà trí nhớ không tốt cũng có thể hiểu được. Sau đó cả hai đều dùng một ánh mắt đứa trẻ số khổ để nhìn cô. Nhìn đến mức Sở Kiều Kiều muốn lao vào đánh bọn họ mới thôi. Trương Hinh thấy cô sắp biến thành núi lửa phun trào liền lập tức giải thích. Kỳ Mạn chính là đứa con hoang của Ngôn gia mà vẫn luôn ảo tưởng mình là con riêng của ba bà đó. Sở Kiều Kiều lúc này mới nhớ được người này, nhưng vừa nhớ lại thì cả người đều Alexander rồi. Nói một chút về Ngôn gia này, đó chỉ là nhà giàu mới nổi mà thôi, bình thường thì bấp bênh giữa thế gia hạng 2 và hạng 3 cũng coi như có chút danh tiếng. Có điều muốn so sánh với đỉnh cấp hào môn như Sở gia, vậy thật sự là đang sỉ nhục Sở gia rồi. Thế nhưng ai bảo người ta tâm cao khí ngạo, lúc vừa mới bước vào hàng ngũ thế gia cũng không coi ai ra gì, cho rằng bản thân mình là bố đời, cuối cùng lại bị người ta đánh cho suýt phá sản, bây giờ lại ngoan như chim cút. Chuyện này phải bắt đầu từ hơn 20 năm trước, lúc ấy, Ngôn gia vừa mới nổi lên, cũng chả có nhân mạch đáng nói, nên cũng chẳng thể biết đến mấy đại thế gia đỉnh cấp được. Lúc đó, Ngôn gia có một đứa con gái xinh đẹp vô cùng, hơn nữa còn là loại hình mà đàn ông thích, yếu đuối nhỏ bé lại thích làm nũng. Đơn giản mà nói thì chính là trà xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em gái trà xanh này hồi ấy cũng nổi tiếng lắm, nhưng đặc biệt nhất là còn từng hẹn hò với ba Sở Cơ, thậm chí ba Sở còn từng định lây cô ta nữa. Tất nhiên là em gái này cũng biết điều đó, thế nhưng cũng chẳng thèm quan tâm, bởi vì cô ta cũng chẳng biết nhà họ Sở có tiền đến mức nào. Cô ta vẫn luôn cho rằng nhà họ Sở chỉ có chút tiền thôi, vẫn luôn muốn dùng ba Sở để làm bàn đạp để tìm một con rùa vàng mạnh mẽ hợp với cô ta. Vậy nên trong lúc hẹn hò với ba Sở còn không quên câu tam đáp tứ, cuối cùng còn cắm sừng ba Sở cặp kè với một người hơn 30 tuổi còn có vợ con. Thậm chí còn lớn tiếng nói thà làm thiếp cho người đàn ông đó còn hơn là làm vợ ba Sở. Ba Sở tức quá liền dạy cho bọn họ một bài học, lúc đó đứa con gái Ngôn gia đó mới biết núi dựa của người đàn ông đó cũng lớn đấy, dù kém hơn Sở gia nhưng cũng là đứng đầu. Có điều việc này cũng chẳng có quan hệ gì với cô ta cả, bởi vì người đàn ông đó là Phượng Hoàng Nam, bấu víu nhà vợ mà lên tiểu bạch kiểm. Cô ta hối hận đến xanh ruột, vậy mà lại dám quay về cầu xin ba Sở tha thứ. Thế nhưng ba Sở cũng đâu phải nhà từ thiện, rác rưởi gì cũng nhặt lại đâu, liền không chút lưu tình từ chối, còn phát tán chuyện xấu của cô ta ra ngoài. Sau đó đứa con gái Ngôn gia phát hiện mình mang thai rồi, liền nghĩ kế hạ thuốc ba Sở rồi bắt ba Sở chịu trách nhiệm. Có điều ba Sở cũng đâu có ngu ngốc mà trúng bẫy, liền cho người lột sạch quần áo cô ta rồi ném ra ngoài đường. Ngôn gia biết tin liền tức tốc chạy tới định làm chủ cho con gái. Ai ngờ càng tra càng phát hiện mình ếch ngồi đáy giếng, cũng biết con gái mình đá trúng tấm thiết. Cuối cùng cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, lại tìm một người trong công ty mình đến ở rể. Thế nhưng bọn họ ngại mặt mũi nên vẫn bắt đứa trẻ kia theo họ người đàn ông. Vậy nên Kỳ Mạn mới họ Kỳ. Thế nhưng người phụ nữ kia vẫn không hết hy vọng, sau khi sinh đứa trẻ trong bụng ra còn ôm đến gặp tên Phượng Hoàng Nam kia, muốn vào đó ở. Thế nhưng vợ cả sao có thể đồng ý, cô ấy liền đuổi cả cô ta lẫn người đàn ông kia ra khỏi nhà. Thấy tên đàn ông không đáng tin đó quỳ gối khóc lóc xin tha, cô ta liền biến cửa này hết hy vọng rồi. Lại ôm con tới tìm ba sở không nói hai lời liền cho người chèn ép công ty Ngôn ra. Cuối cùng mới kết thúc trò hề này. Lại qua vài năm, không biết Kỳ Mạn bị cái gì, vẫn luôn cho rằng mình là con của ba sở, còn chạy tới nhà họ Sở náo loạn một phen. Sau đó cô ta vào giới giải trí, vẫn luôn nói bóng nói gió về việc này. Thế nhưng đây đều là những việc nhỏ không quan trọng, nên cũng chẳng có ai thèm để ý. Thế nhưng lần này lại làm quả lên rồi, ba sở không nói lời nào liền trực tiếp đè chết Ngôn ra cho người phát tán về thân thế bất kham của cô ta cùng những việc xấu xa mà cô ta đã làm. Cuối cùng còn kiện Kỳ Mạn, để cô ta vô tù ở vài năm chơi chơi. Nghe đến đó, Sở Kiều Kiều cũng thở phào nhẹ nhõm. Bắt hai người kia kể chuyện lớn đã xảy ra trong mấy tháng gần đây. Nhân tiện giúp cô hòa nhập tốt hơn vào cuộc sống này. Cách chương.